The Gamer Hệ Thống, chương 647, Made of the Beginning, góc truyện audio.com, Sexton cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn khi phải đối diện với hắn. Zanka Notachi mang theo nhiệt độ nóng đến mức làm bốc hơi tất cả hơi nước trong không khí. Ngay cả đến Hyorimaru của Toshiro còn trở nên vô tác dụng khi Zanka Notachi được kích hoạt. Sexton hoàn toàn không thể cảm nhận được nguyên tố phép thuật của nước trong không khí, lúc này dường như nó đã bị thay thế hoàn toàn bởi các nguyên tố khác. Thực chất nhiệt độ cao của Zanka Notachi mặc dù mang theo ái lực rất lớn với nguyên tố lửa nhưng về bản chất nó là một nhiệt lượng khổng lồ nên đã không còn hình dáng của một ngọn lửa thông thường nữa. Cho dù qua tầm là Overrun Curse của lửa thì vẫn không thể nào tưởng tượng ra được con người lại có thể tạo ra thứ nhiệt độ cao khủng khiếp đến như vậy. Zanka Notachi, Higashi. Kyokuji Sujin, Sujizen tàn hỏa chi thái đao, đông, húc nhật nhận, ngay khi Zanka Notachi được giải phong ấn, toàn bộ nhiệt lượng đều được tập trung tại lưỡi đao khiến nó mang một sức nóng không thể tưởng tượng được. Hắn chỉ mới nhẹ nhàng giơ thanh kiếm lên mà không khí xung quanh đã bị nhiệt độ cao khiến cho bị uốn cong lại. Trước khi mấy kẻ khác kịp có phản ứng gì, hắn đã xuất hiện trước mặt của Qua Tầm. Sau khi ban cai thì sức chiến đấu của hắn được nhân lên gấp 10 lần thì những kẻ vốn đã yếu hơn hắn nay đừng hòng bắt kịp được động tác của hắn. Xoạt, một tiếng động nhẹ nhàng nhưng hết sức kỳ lạ vang lên, một vết nứt kéo dài từ nơi hắn đang đứng về phía cuối của tế đàn, và Qua Tầm lại là người đang đứng trên vết nứt này. Rác, một góc tế đàn bị chém rời ra sau đường kiếm của hắn, Qua Tầm còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã bị xẻ ra làm đôi. Từ hai nửa cơ thể của tên Qua Tầm này, không một giọt máu nào chảy ra, mọi thứ dường như đã bị bốc hơi trước sức nóng của Zanka Notachi. Sexton đứng đối diện hắn mà không thể làm gì được, mọi năng lực của cô đều liên quan đến nước, bây giờ Sexton không gì hơn một cô thiếu nữ vô hại. Qua Tầm bị giết quá nhanh khiến cho mấy kẻ khác không kịp phản ứng, giờ đây thêm Sexton đã trở nên vô dụng thì chúng đã mất tới hai Overrun Curse rồi. Sao đứng im như trời trồng vậy, xông lên đi chứ. Hắn nhìn về phía Dynamis, người đang tạm thời đứng đầu Cosmo Entelechia. Quá kinh khủng Negikun, ngay cả một Masoku, Mozu ma tộc như ta cũng phải run sợ trước sức mạnh của cậu. Dynamis trong trạng thái ma hóa từ tốn nói, nhưng thật đáng tiếc là sức mạnh của cậu lại vô tình giúp chúng tôi đạt được mục đích của mình rồi. Tên Dynamis nói vậy làm cho hắn nhận ra điều gì đó, hắn lập tức ngẩng đầu lên thì liền thấy được một hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên không. Không phải ảo ảnh, hắn nhìn rất rõ, đó chính là thần mộc Banto, hay còn gọi là Unchi ở học viện Maora. Tại sao chúng lại mở ra cánh cổng kết nối tới trái đất trong khi chưa bắt được Asuna cơ chứ? Theo lý thuyết thì để thức tỉnh được Made of the Beginning đang bị phong ấn dưới lòng đất của học viện Maora thì cần tới hậu duệ của Made of the Beginning cơ mà. Hắn ngay lập tức nhìn về phía một người mà từ nãy tới giờ vẫn luôn giữ im lặng, chủ nhân cung điện của kẻ giữ mộ. Đừng nhìn ta như vậy, linh hồn ta không mạnh để phá giải phong ấn đó đâu, trong hình dạng của một bé gái, kẻ này nói. Không phải ư, nhưng ngoài kẻ này ra thì còn ai là hậu duệ trực hệ của Made of the Beginning ngoài Asuna chứ? Đừng suy nghĩ nữa Negikun, kẻ đó chính. Góc truyện audio.com, là cậu đấy, Dynamis nói. Là hắn sao, chẳng lẽ khả năng thay thế của hệ thống lại mạnh tới mức có thể thay đổi cả nhận thức của một phép thuật cổ xưa đã phong ấn pháp sư hùng mạnh nhất thế giới này sao? Nhưng nếu không phải như vậy thì không còn cách giải thích nào khác nữa rồi, Asuna hiện đang ở bên trong đảo thiên đường thì không có lý nào lại bị bọn chúng bắt được. Chỉ có thể là do khi hắn sử dụng ban cai thì linh lực của hắn tỏa ra và vô tình giải phong ấn cho Made of the Beginning. Linh lực vốn xuất phát từ linh hồn hắn nên chuyện này cũng không phải quá khó hiểu. Hắn cũng dừng lại không suy nghĩ thêm gì nữa, bởi bây giờ cho dù có giả thuyết thế nào thì cũng không tránh khỏi sự thực là kẻ nguy hiểm nhất đã được giải thoát. Hắn cần phải tập trung để xử lý kẻ địch trước mắt đi thì hơn. Cho dù là như thế thì cũng chẳng sao, kẻ mà các ngươi luôn tôn sùng, ta sẽ tự tay hành quyết hắn. Nói không phải các ngươi cần linh hồn ta làm tế phẩm sao? Vậy thì hãy nhận lấy đi. Lập tức linh lực của hắn như bị thiêu đốt lên và bắt đầu thoát ra ngoài cơ thể. Lượng linh lực khổng lồ thoát ra như một ngọn lửa bao phủ quanh thân thể hắn. Zanka Notachi, Nisi, Zanjisu Gokui, Kanji Yui tàn hỏa chi thái đao tây. Tàn nhật mục y, lúc này hắn lập tức biến thành một cái lõi mặt trời di động với nhiệt độ tỏa ra tới hơn 15 triệu độ. Có điều sức nóng này được hắn nén lại xung quanh thân thể mình không để nó thoát ra ngoài, nếu không với sức nóng này nó có sức công phá bằng 100 tỷ tấn thuốc nổ TNT và có thể giết chết một người bình thường ở cách hắn cả trăm km. Mặc dù hắn không chủ động thả ra nhiệt lượng này nhưng đám người Dynamis vẫn có thể cảm nhận được không gian giống như bị uốn cong xung quanh hắn. Bây giờ hắn được bảo vệ bởi một lớp lá chắn nhiệt độ cao gần như bất khả xâm phạm. Xem ra chúng ta chỉ có thể cố gắng cầm chân cậu ta mà thôi, Dynamis nói. Sức mạnh của cậu ta hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta rồi, chủ nhân cung điện nói. Không thể ngờ được ông thầy tí hon của em gái ta lại đáng sợ đến như vậy, Poyo Poyo, chị gái của Jazie ngại nhìn hắn. Dốc toàn lực đi, Dynamis bỗng ra hiệu. Tên Dynamis liền ra tay tấn công ngay sau khi hô lên, và đương nhiên là tên này sử dụng bóng để tấn công từ xa bởi lại gần hắn lúc này là một ý kiến cực kỳ ngu ngốc. Poyo cũng ngay lập tức hiện thân là một Masoku với một cặp sừng trăng và đôi cánh đen ở hông. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến một bộ khung xương khổng lồ màu đen có khuôn mặt một cô gái ở trên đó. Khuôn mặt của cô gái kia bắt đầu há miệng ra và một quả cầu năng lượng bắt đầu được hội tụ ở phía trước mặt Poyo. Bùm, một cột năng lượng được bắn về phía hắn, mặc dù không dùng nhiều thời gian để tụ năng lượng nhưng sức công phá cũng khá là mạnh. Chỉ có điều, sức mạnh của Poyo dù lớn đến đâu thì đối với hắn cũng chẳng đáng kể gì. Biết không tấn công bằng sát thương vật lý được nên chuyển sang tấn công bằng năng lượng sao, hắn mỉm cười, chỉ là năng lượng là điểm mạnh nhất của ta đấy. Hắn giơ tay lên và một ma pháp trận to lớn với ba lớp gồm ba ma pháp trận có kích cỡ lớn dần. Sizzlem de Damnatio, hắn dùng mũi kiếm đâm vào giữa ma pháp trận lớn nhất ở trước mặt mình và ma pháp trận này ngay lập tức hấp thu nhiệt lượng khủng khiếp từ Janka Notachi. Tham khảo Seal of Damnation của Force Blader trong cơ beo. Quỳnh nhơ, ma pháp trận vỡ ra. Góc truyện audio.com, giải phóng một luồng khí cực mạnh với những tia sáng vòng cung màu cam như những cơn gió mặt trời bắn thẳng về phía trước, luồng khí bao phủ toàn bộ tế đàn khiến cho nơi này giống như một chảo lửa khổng lồ vậy. Luồng khí tiếp tục bắn ra xa quét sạch những đám mây trước mặt và thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Những tia sáng kia bay với vận tốc gấp vài nghìn lần tốc độ âm thanh nên muốn tránh né được là gần như không thể nào. Nhưng, rõ ràng hắn lại phát hiện ra luồng khí của mấy kẻ kia chưa hề biến mất mà ngược lại có một luồng khí rất mạnh vừa mới xuất hiện. Dần dần, những tia sáng tan đi cùng với đám bụi do tế đàn bị vỡ vụn ra và để lộ ra một thân hình cao lớn được giấu kín trong một chiếc áo choàng đen kín mít. Yelda Baot, Nagi Springfield LV254, Make of the Beginning, phù thủy tối thượng đã sáng tạo ra thế giới phép thuật dựa trên nền của sao hỏa. Chủ nhân, người đã tới rồi, Dynamis trở lại với dạng người bình thường, ngay cả Poyo cũng vậy. Xem ra là đòn vừa rồi đã gần như tiêu diệt mấy kẻ kia nhưng Make of the Beginning lại kịp thời xuất hiện và cản lại đòn tấn công của hắn. Hừm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy qua tầm kẻ vừa mới bị hắn tiêu diệt cùng với rất nhiều kẻ khác nữa. Tơ sầm, sao trông thảm hại vậy hả, một tên thanh niên có cách ăn mặc rất giống các Overrunkers khác nở một nụ cười giống hệt qua tầm khiến hắn rất ngứa mắt. Secondum tơ sầm lạnh lùng nhìn tên thanh niên này. Ê này, đây là chỗ để các ngươi nhận mặt bạn cũ đó hả, bỗng nhiên hắn khó chịu nói, một đám creep chui ra thả nhiên trò chuyện như hắn vô hình vậy. Cái gì hả, thằng ôn côn kia mày muốn chết hả, Secondum quay qua nhìn hắn. Bỗng nhiên khi đang nói, Secondum liền thấy hắn biến mất nên liền ngó dọc ngó nghiêng. Cẩn thận đấy Secondum Primum, Overrunkers của đất giống tơ sầm bỗng hô lên. Nhưng đã quá muộn, lúc này hắn đã xuất hiện ở phía sau của Secondum rồi. Xoẹt, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên và Secondum liền bị chẻ làm hai phần, Secondum Overrunkers của gió mới được phục sinh giờ đây lại mất mạng. Mau tấn công hắn, Primum ra lệnh, những tên khác nhanh chóng ra tay nhưng trong đó có ba người vẫn đứng im, và cả ba đều là những cô gái. Septendesum, Ni, Sextum, sao không tấn công đi, một tên cao to lực lưỡng quay qua nhìn ba cô gái này. Tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình được, Septendesum, Erdat của nước cũng lập tức bị vô hiệu hóa bởi sức nóng của Janka Notachi giống hệt như Sextum. Còn Ni Atu của lửa thì giống như nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm vậy mà chỉ run rẩy không dám xông lên. Lũ vô dụng, tên cơ bắp này tức giận chửi một tiếng rồi lao lên. Cách chương.